Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, trang 720. Chính mình vị này cấp trên là làm sao vậy? Như thế nào vô duyên vô cớ liền bắt đầu chính mình nở nụ cười? Hắn không có việc gì đi. Khải Phong nhìn Sở Đức động tác, hắn nói một câu sau, lại đột nhiên lập tức hướng phía trước đi qua. Thậm chí mặt sau Đỗ Thanh Lộ đều bị hắn rơi xuống nửa thanh, Khải Phong cũng không có vì thế cảm thấy khó chịu, ngược lại thập phần cao hứng. Nhìn một cái, Sở Đức đối Vô Mặt đều đã chán ghét thành cái gì thái độ. Ngay cả chính mình hơi chút nhắc tới người này, đều có thể làm Sở Đức bực bội thành như vậy. Nếu thật sự thấy Vô Mặt, vậy càng không cần phải nói, cứ như vậy. Khải Phong liền đối càng thêm Sở Đức có vài phần tự tin, thẳng thắn nói. Khải Phong hiện tại làm Sở Đức tới, tự nhiên cũng là có chính mình suy xét. Gần nhất, Phương Tiêm Vân nơi đó yêu cầu hải cách đặc quốc binh lính số lượng quá nhiều. Khải Phong có chút ăn không tiêu, nhưng Khải Phong không chắc này đến tột cùng là Phương Tiêm Vân chủ ý, vẫn là Sở Đức chủ ý. Nếu đây là Sở Đức chủ ý, như vậy đã nói lên này ở Sở Đức trong lòng, tuyệt đối là trước mắt đối cục diện tốt nhất an bài, chính là Khải Phong lại thực sợ hãi, hắn vẫn luôn là cái tham sống sợ chết người, liền tính vẫn luôn ở đệ nhất thành thành phố tọa trấn, hắn cũng vĩnh viễn sẽ tại bên người an bài rất nhiều người tới bảo hộ hắn an toàn, nếu hắn thủ hạ những cái đó quân nhân bị điều đi quá nhiều, như vậy Khải Phong liền không có biện pháp ở đệ nhất thành thị xếp vào những cái đó có thể bị đảm đương nhân viên an ninh quân nhân. Liền ở Khải Phong vì chuyện này sầu đêm không thể ngủ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái phương pháp, trực tiếp làm Sở Đức lại đây hỗ trợ không phải hảo sao? Có lẽ tại đây sự kiện thượng Khải Phong cũng không thích hợp ra mặt, nhưng là hắn hoàn toàn có thể cho Đỗ Thanh Lộ thay thế hắn ra mặt, bởi vì Đỗ Thanh Lộ là cái hoàn toàn không hiểu biết Sở Đức thân phận người, không phải sao? Khải Phong trước mắt tâm phúc họa lớn chính là tảng sáng. Theo tảng sáng nhân viên số lượng càng ngày càng nhiều, hắn cũng luôn là lo lắng cho mình bên người sẽ xuất hiện tảng sáng thích khách, đây cũng là gần nhất làm Khải Phong vẫn luôn chửi má nó một chuyện, hắn cũng là tưởng không rõ. Hải cách đặc quốc cao tầng rõ ràng có như vậy cao tiền lương, thậm chí còn có thể lợi dụng chức vụ kiếm lấy một ít thường nhân đều không thể tưởng được ích lợi. Như thế nào gần nhất phản bội sự kiện vẫn là thường xuyên phát sinh. Thậm chí thượng một lần bại lộ, vẫn là cái một tay bị Khải Phong đề bạt đi lên người. Khải Phong cảm thấy Vô Mặt tên này có lẽ cấp những cái đó cao tầng người tất cả đều rót mơ hồ dược. Hoặc là còn có cái càng gần sát với thực tế cách nói. Hắn nhất định là khai thường nhân khó có thể tưởng tượng giá cao, mới thành công đem này nhóm người cấp hấp dẫn quá khứ. Khải Phong có chút tức giận, nhưng là lại không có quá mức khẩn trương. Mọi người đều biết, tảng sáng là từ một đám nghèo đến liền quần đều sắp làm người tạo thành. Bọn họ liền tính là có thể lấy ra tiền tới thu mua nhân tâm, chính là ở không tính hậu nội tình hạ, bọn họ căng chết lại có thể thu mua mấy cái. Khải Phong cảm thấy đây là một hồi tiền tài so đấu. Tuy rằng gần nhất Khải Phong liên tục ăn bại trận, là ở điểm này, Khải Phong lại có sung túc tin tưởng. Hắn cảm thấy chính mình nhất định có thể kéo suy sụp tảng sáng. Chính là tin tưởng là tin tưởng, an bảo công tác vẫn phải làm. Đúng lúc này, Khải Phong linh cơ vừa động. Ai... Vô Mặt ra hỏa kia đích xác rất lợi hại, chính là có một người khác có thể nói được với là Vô Mặt khác tinh a. Người này tổng sẽ không bị Vô Mặt cấp thu mua đi. Rốt cuộc Vô Mặt nếu liền hắn đều có thể thu mua nói, kia chỉ sợ đem toàn bộ tảng sáng bán đều không đủ. Khải Phong bị chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện vui đùa lời nói làm cho tức cười. loại này chuyện cười đã thời gian rất lâu cũng chưa ở Khải Phong trong đầu xuất hiện qua. Khải Phong bởi vì cái này chê cười một mình cười nửa ngày. Chờ thêm thật lâu sau, hắn mới hồi qua thần tới, tính, chê cười thời gian đã qua. Khải Phong nói, hiện tại là thời điểm làm vô mặt lão đối thủ tới đối phó hắn. Sở Đức cau mày nhìn quét chính mình bên người. Đám kia quần ma loạn vũ camera, hắn hiện tại sinh khí sao? Đúng vậy, hắn không chỉ có sinh khí, thậm chí trong lòng còn có điểm xấu hổ buồn bực cùng trước kia so sánh với. Sở Đức đang nghe thấy vô mặt khi làm ra phản ứng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng mà trừ bỏ hắn bên ngoài, không có người biết Sở Đức vì cái gì sẽ ở lúc ấy đột nhiên trở nên bực bội lên, không. Có lẽ lại qua một thời gian, truyện tranh người đọc cũng có thể đã biết. Các người liền không thể có một khắc an tĩnh lại sao? Sở Đức nhìn bên người những cái đó camera nói, bọn người kia nhóm đương nhiên sẽ không nghe Sở Đức. Nói, Sở Đức cũng khẽ thở dài một cái, không có người biết. Hắn ở nhìn thấy trước mắt này chi bộ đội kia một khắc. Trong lòng đột nhiên hiện lên một tia phức tạp mà lại quỷ dị cảm xúc, trầm mặc, vô lực. Thậm chí là một tia nói không rõ, phẫn nộ. Sở Đức đối với hải cách đặc quốc quân đội hiểu biết, khả năng chỉ ở sau vô mặt, hắn thậm chí còn đã từng nghênh ngang tại đây chỉ trong quân đội qua lại. Lui tới quá 2 năm, không có người so Sở Đức càng có thể thấy rõ trước mắt này chi quân đội miệng cọp gan thỏ, thậm chí này chi quân đội kỷ luật cùng phong phạm. Đã tới rồi làm người không nỡ nhìn thẳng nông nỗi. Sở Đức vốn tưởng rằng chính mình ở nhìn thấy hải cách đặc quốc quân đội suy nhược thời điểm sẽ lớn tiếng cười nhạo, chính là đương một màn này thật sự phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, Sở Đức lại phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng ngăn không được mà sinh ra một tia bi thương. Sở Đức mạnh mẽ hít sâu một hơi. Hắn biết chính mình đến chạy nhanh đem đã từng chính mình đi vào này chi quân đội khi hình ảnh từ trong đầu xóa đi xuống, nếu không, hắn trên đầu đám kia phát điên dường như camera là vĩnh viễn sẽ không dừng lại, nhưng mà Sở Đức lại phát hiện chính mình làm không được, vô luận hắn đi đến cái nào góc, đều có thể nhớ tới chính mình đã từng đi vào quân đội khi phát sinh chuyện xưa. Còn sẽ không tự chủ được nhớ tới người kia, chỉ có người kia. Hết chương.